Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3289, trở về đại huyền giới năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nện nhân ra hỉ đường sự tình, có thể hay không truyền ra, tại tên nào đó trước mặt mất mặt coi như, dù sao ra mặt rất dày. Nếu là vậy đi mặt khác cái kia một đám gia hỏa biết rõ. Nàng há không phải rất không có mặt mũi, có thể hay không bị chết cười. Hẳn là sẽ không a. Cái kia Lý gia chỉ cần tìm tới Tuân Đào, Tuân Đào sẽ giúp nàng giải quyết tốt hậu quả. Đồng thời, Tuân Đào người kia nếu dám nói lung tung, trừ phi hắn không muốn sống. Đàn nhi, không nên nản chí, chỉ ít có tiến bộ. Một hồi trước, không phải liền đại lục đều truyền sai sao? Lần này có thể tại Thủy Thành. Rất may mắn, tên nào đó an ủi tựa như sờ sờ đầu nàng. Một mặt tán thưởng nói. Khúc đàn nhi u oán nghiêng mắt nhìn đi qua liếc mắt. Bên miệng một câu, ra, người đáy mắt tiếu dung đều nhanh muốn xuất bán ngươi. Câu nói này làm sao đều mở không được miệng. Chỉ là, hắn không tức giận nàng phạm sai lầm hất ra hắn. Không tức giận rất tốt. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt phiếu gặp tên nào đó trên giày dính một tia hồng sắc bùn đất. Không quá giống Thủy Thành bên trong. Liền nghi hoặc mà hỏi. Đúng nga, Thành Thành, ngươi, rơi ở đâu? Rơi, tên nào đó rất bình tĩnh hồi đáp. Cái chữ này, không được thích hợp dùng để hình tượng ra. Khúc đàn nhi, một vị nào đó ra tuyệt đối xấu mặt. Không, chỉ là nàng không có cơ hội nhìn thấy. Nếu không, hắn cần phải như thế. Như thế càng che càng lộ a. Nào đó nữ thực sự quá chờ đợi nhìn thấy trên mặt hắn biến sắc dáng dấp. Thế là chính mình tưởng tượng tên nào đó các loại xấu mặt hình ảnh. Nàng lại thăm dò hỏi. Thành Thành, quần áo ngươi bên trên dính cỏ. Ném tới trên cỏ sao? Tên nào đó giống như cười mà không phải cười. Chỉ nghe, nàng lại lừa dối nói. Trên quần áo dính nước. Sẽ không, còn rớt xuống trong nước a. Tên nào đó tiếp tục cười tủm tỉm. Chờ lấy nàng một người hát hí khúc. Khúc đàn nhi bị nhìn thấy chột dạ. Hò khan một tiếng nói. Thành Thành nha, người không phải rơi tại Thủy Thành bên trong. Ta là biết rõ. Không tin ngươi nhìn, ngươi trên mặt hồng bùn, mặc liên thành, không phản bác, cái kia chính là ngầm thừa nhận. Hà a, đàn nhi, ngươi nghĩ vi phu ngầm thừa nhận cái gì? Ngã so ta còn thảm nha. Sao có thể chỉ có nàng một người xấu mặt đâu? Thì ra là thế, một vị nào đó ra bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng. Đàn nhi, vi phu là không biết cười lời nói ngươi. Người không cần bởi vì chột dạ mà bẻ cong sự thật. Liền là vì tìm về cái kia một chút xíu đáng thương cảm giác cân bằng. Ngã, người nào chột dạ, nàng không phải liền là nện một cái hỉ đường a. Có cái gì không được sao? Tuân Đào sẽ bồi thường. Chỉ là, khúc đàn nhi tại tên nào đó cái kia đạm đạm nhiên nhiên trong ánh mắt. Nhụt chí, pha trò tựa như cười một tiếng. Thành Thành. Tuân Đào đem Thủy Thành quản lý không sai. Người cảm thấy thế nào? Trên đường đi cũng không nhìn thấy không công bằng sự tình. Ừ, rất hài hòa. Đúng, cái này chứng minh, ánh mắt của ta không sai. Cái gì? Liên quan ngươi một cái rắm sự tình. Lại đi trên mặt mình thiếp. Bất quá, khúc đàn nhi cũng không có đầu óc vạch trần một vị nào đó ra. Hết lần này tới lần khác nàng cái kia ánh mắt là bán rẻ nàng. Một vị nào đó ra rất bình thản nói. Đàn nhi là đang chất vấn vi phu. Sao dám? Vậy ngươi nói một chút. Tuân Đào quản lý tốt Thủy Thành. Nói với ngươi thần mã quan hệ. Ha! Mặc liên thành nâng lên thon dài trắng nõn ngón tay. Hướng nàng đầu vừa gõ. Quên sao? Tuân Đào là ai khâm điểm thành chủ? Không phải liền là vi phu a, vi phu từ ngay từ đầu liền nhìn ra. Hắn rất thích hợp nơi này. Sẽ đem nơi này quản lý rất khá. Khúc đàn nhi, Nàng lại yên lặng bỏ qua một bên ánh mắt, giả bộ không nghe thấy. Lúc trước, không phải bởi vì tên nào đó bình giấm chua lật, mới đem người đá tới nơi này à, cách chương.